Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 135, không phải Minh Nguyệt, mà là Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên thần thông này nên gọi là gì? Tiểu Lươn ngẩng đầu suy nghĩ rất lâu, vì thần thông này gia tăng tốc độ, giúp di chuyển tự do trong không gian, có vẻ khá giống với thuật trơn trượt. Vậy thì gọi là đại thuật trơn trượt thông thường giảm ma sát giữa cơ thể và không gian. Còn đại thuật trơn trượt thì tiêu hủy cả không gian xung quanh, giúp di chuyển qua không gian một cách trực tiếp, tên này thật phù hợp quá. Khâu Bình âm thầm tán thưởng cái tên mà mình đã nghĩ ra và chính thức đặt tên cho thần thông này. Sau này, kết hợp giữa đại và tiểu thuật trơn trượt thì đúng là vô địch thiên hạ. Các tổ khiếu đã được lấp đầy thần thông, Khâu Bình cảm thấy tinh thần hăng hái trở lại. Mặc dù mỗi ngày vẫn mệt mỏi, nhưng mọi thứ đã có hy vọng. Đây mới chỉ là tổ khiếu thứ 5 mà tổ tiên đã ban cho thần thông tuyệt vời như vậy, càng về sau chắc chắn càng nghịch thiên hơn. Đến khi 8 thần thông hòa quyện thành một, hóa thành nền tảng của thánh thai, tương lai chắc chắn rộng mở. Tiểu Lươn càng nghĩ càng phấn khích, trong sự nỗ lực không ngừng của hắn, cửa quỷ môn cuối cùng cũng mở ra một chút, và ngày trung nguyên cũng đã đến. Két, theo vòng quay cuối cùng của trục quay, cửa quỷ môn hoàn toàn mở ra. Khâu Bình lần đầu tiên nhìn thấy quỷ môn mở hoàn toàn, tối tăm sâu thẳm như một vực thẳm vô tận, khiến người ta cảm thấy bị cuốn vào. Khí lạnh từ bên trong lan ra, thấp thoáng có tiếng sóng biển. Khâu Bình cảnh giác, cửa quỷ môn đã mở, nếu có quỷ hồn xông ra thì sao? Đại nhân binh Tào không cần quá căng thẳng, quỷ môn nằm trong Trường Hà, quỷ hồn từ U Minh muốn trở về cần phải đi thuyền đèn. Nếu quỷ hồn trực tiếp bước vào nước, dù là thần quỷ cũng sẽ hồn phi phách tán. Thư ký của Dương Ti thấy Khâu Bình có vẻ lo lắng, liền nhắc nhở. Vì cửa quỷ môn hàng năm đều mở, nên tầng lớp cao của thần đạo đã tính toán kỹ lưỡng. Quỷ môn ngăn cách thân thể, Trường Hà chặn quỷ hồn. Nếu ai có thể vượt qua hai lớp bảo vệ này, thì không cần phải dùng cách phức tạp qua quỷ môn, trực tiếp như Minh Linh Vương trước đây, từ sinh tử nhai đi ngang qua hai giới. Quỷ môn mở, Minh đăng khởi. Không lâu sau, một giọng nói sắc nhọn và vặn vẹo vang lên từ đầu bên kia của quỷ môn, như nam như nữ, nghe khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Chớp mắt, trong quỷ môn xuất hiện những đốm sáng mờ mờ. Ban đầu chỉ có 3-4 cái, nhưng ngay lập tức, chúng phủ đầy như những ngôi sao trên bầu trời, vô số ánh sáng màu cam đỏ lấp lánh. Âm thanh của sóng biển lúc đầu không rõ ràng cũng dần trở nên rõ ràng. Rào rào. Một dòng nước bán trong suốt màu đen từ trong quỷ môn tuôn ra, trong không trung biến thành một dòng sông tối đen. Dòng sông kéo theo vô số đèn hoa sen, sóng vỗ rì rào, hướng về phía xa hơn. Trên đèn hoa sen, lửa nhảy múa, bóng dáng mờ ảo ngồi trên đó, số lượng có thể lên đến hàng vạn. Sự việc liên quan đến U Minh, lòng từ bi của người nhân ái. Ở đầu dòng sông, một bóng dáng như bộ xương mặc áo đen của quỷ sai, cầm một cây xào tre. Hát vang tiến lên. Sau khi chết, hồn ma được quỷ sai dẫn vào U Minh. Phần lớn thời gian, những hồn ma này không ngay lập tức đi đầu thai, mà sẽ ở trong thành âm của U Minh, từ từ tẩy rửa tội lỗi, mới có cơ hội chuyển sinh. Mỗi năm vào ngày trung nguyên, những hồn ma chưa chuyển sinh sẽ được đưa vào dương gian, do chủ địa quan Thanh Hư Đại Đế giúp họ xóa tội, diệt ác căn, thoát khỏi khổ nạn, được thanh tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì U Minh lạnh lẽo, có thể sớm bước vào luân hồi là hy vọng của không biết bao nhiêu hồn ma. Đại nhân binh Tào, đây là danh sách lần này, tất cả hồn ma của 9 hương, 23 thôn trong huyện Trường Ninh đều có trong này. Thư ký của Dương Ti trao một ngọc giản cho Khâu Bình. Khâu Bình nhận lấy, mọi thứ đều theo kế hoạch, một hương thì có 30 binh lính tôm cua bảo vệ. Một thôn chỉ cần 10 binh lính tôm cua. Cộng lại, vừa đủ 500 người, Khâu Bình thân làm quan chủ, tất nhiên chịu trách nhiệm giám sát huyện thành. Thông thường, hắn không cần làm gì nhiều, công việc ghi chép, dẫn dắt đã được quỷ sai của Dương Ti chuẩn bị sẵn. Chỉ khi xảy ra sự cố bất ngờ, hắn mới cần ra tay. Khâu Bình lượn lờ trên bầu trời, mặc dù đêm nay là rằm, nhưng trời lại có mây che, không thấy trăng sao. Nhìn xuống đất, dòng nước Phúc Hà rộng và yên bình. Hàng ngàn gia đình trong huyện đều đã chuẩn bị những chiếc thuyền giấy có đèn, thả trôi theo dòng nước. Lúc này, trên trời dưới đất đều có dòng nước và thuyền đèn chảy xuôi, tạm thời làm mờ ranh giới giữa trời và đất. Hai dòng nước như phản chiếu lẫn nhau, dòng Trường Hà trên trời chảy, phân nhánh thành vô số dòng nhỏ, đưa đèn hoa sen vào huyện thành và các thôn xóm. Các gia đình đã chuẩn bị sẵn lễ vật để cầu phúc cho tổ tiên, tẩy rửa tội lỗi. Khi Tiểu Lươn đang chờ đợi buồn chán, bỗng nhiên mây trên trời bị tách ra, một vầng trăng tròn từ trong đó bay lên. Chỉ là, vầng trăng này quá lớn, dường như tiến gần vô cùng, chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, Khâu Bình tắm trong ánh sáng, cảm thấy linh hồn trở nên thanh tịnh, những bực dọc tích tụ từ việc đẩy trục quay biến mất không dấu vết. Dưới ánh sáng của minh nguyệt, bóng dáng hùng vĩ của các kiến trúc thần đạo xuất hiện. Những thành trì hùng vĩ, cung điện trải dài vô tận. Những thế giới thần đạo ẩn giấu trong ánh sáng minh nguyệt xuất hiện trên dương gian. Dù là phủ đệ của Thành Hoàng hay ngôi miếu nhỏ của Khâu Bình, đều tồn tại trong khe hở giữa hai giới âm dương, không thực sự tồn tại trên dương gian. Dù con người có chui vào giếng cổ, cũng không thể tìm thấy nơi miếu của hắn. Nhưng dưới ánh sáng minh nguyệt, mọi thứ đều hiện ra trên dương gian. Như thể, toàn bộ dương gian mở rộng vô số lần, các phủ Thành Hoàng, phủ đô Thành Hoàng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, thể hiện uy nghiêm của thần đạo. Mặc dù không thể cảm nhận được bằng mắt thường, nhưng những người có chút căn cơ tu hành đều cảm nhận được sự thay đổi của thế giới. Khâu Bình nhìn về vầng trăng tròn đó, mơ hồ thấy một bóng dáng khổng lồ lơ lửng trước mặt. Vầng trăng đó chẳng qua là quầng sáng sau đầu của tồn tại kia. Không, đó không phải là minh nguyệt, mà là minh nguyệt chiếu rọi, thần đạo hiện thế. Vị chủ địa quan này là người mở ra thần đạo nhân gian, ngay cả Minh Linh Vương cũng phải kính trọng. Với sự xuất hiện của minh nguyệt, phần lớn các thần linh đều lộ vẻ kinh ngạc. Tam quan đại đế luôn kín tiếng, hầu như không can thiệp vào chuyện nhân gian, thường chỉ ban phúc xá tội qua loa. Sao lần này minh nguyệt lại xuất hiện? Minh nguyệt chiếu rọi, hồn ma bình thường dù có tội lỗi nhiều đến đâu cũng sẽ được xóa sạch. Thanh hư đại đế không phải là bảo mẫu của những người phàm này. Ông ta có thể giảm nhẹ ác căn cho chúng sinh mỗi năm, nhưng rất ít khi xóa sạch tội lỗi của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, thế gian sẽ không còn ai giữ vững lòng tốt, dù làm điều ác cũng có người đứng ra gánh chịu. Như vậy chỉ khiến thiên hạ đại loạn. Các thần linh hãy thu nhận ánh sáng minh nguyệt, đây là ân huệ của đại đế, đừng bỏ lỡ. Giọng nói của Thành Hoàng vang lên khắp huyện, mặc dù những thần linh bình thường không thể hiểu được ý định của Thanh Hư đại đế. Nhưng một khi minh nguyệt xuất hiện, mọi người trên thiên hạ đều được hưởng ân huệ. Nghe vậy, Khâu Bình cũng cầm quyền trưởng, linh hồn rời khỏi cơ thể, tắm trong ánh sáng minh nguyệt. Ánh sáng này có thể rửa sạch tội lỗi của người phàm, cũng có thể củng cố ý niệm của thần linh. Đặc biệt đối với những âm thần không có cơ thể, lại càng có lợi vô cùng. Ánh sáng minh nguyệt chiếu rọi, những đèn hoa sen trong Trường Hà, bóng dáng hồn ma trên đó, tội lỗi trên cơ thể họ bị rửa sạch, linh hồn trở nên trong suốt, như ngọc lưu ly. Năm nay những hồn ma nhập thế có thể coi là gặp may mắn, dưới ánh sáng minh nguyệt, tội lỗi của họ được xóa sạch, âm phúc gia tăng, kiếp sau chắc chắn sinh ra trong gia đình giàu có. Sao lại thế này? Tam quan đại đế đã đi thiên ngoại, hiện giờ chỉ còn lại di cốt, tại sao lại đột ngột giáng minh nguyệt? Trong u minh, ba bóng dáng run rẩy nhìn dương gian thay đổi, trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn khó tả, thậm chí sợ hãi. Nếu Khâu Bình có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra trong đó có Huyết Ngục Diêm Quân. Nhân gian thần đạo tại sao lại phân chia thành Minh Linh Vương và hệ phái Phong Thiền Sơn? Ba vị Diêm Quân tại sao dám lập môn phái riêng, rời bỏ u minh? Chính vì họ biết Tam Quan Đại Đế bản tôn đã không còn. Hiện giờ ở thiên giới chỉ còn lại ba di cốt, tuân theo quy luật tự cổ, chủ trì thiên địa hòa phúc. Nhiều cuộc đấu tranh phe phái, họ hoàn toàn không can thiệp. Bây giờ phải làm sao? Thanh Hư Đại Đế giáng minh nguyệt, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của họ. Nhanh chóng thông báo cho Phật Môn, sự việc có biến, đừng khởi động cầu sinh. Một bóng dáng ngẩng đầu nhìn lên trời u minh, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn thấy minh nguyệt trên dương gian. Sau bao năm, họ lại một lần nữa cảm nhận sự bất lực. Sức mạnh tuyệt đối, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kế hoạch của họ đều không đáng nhắc tới. Nhưng khi họ chuẩn bị truyền tin, ba vị Diêm Quân đồng thời cảm nhận, nhìn về một nơi nào đó trên Hoàng Tuyền Hải. Một cây cầu đá cổ xuất hiện từ mặt biển, dù chỉ dài mười mấy trượng, nhưng mang khí tức huyền diệu, trực tiếp tạo thành cây cầu kết nối U Minh, Bắc qua hai giới. Chết tiệt, họ đang làm gì? Không thấy Minh Nguyệt đã giáng lâm sao? Ba vị Diêm Quân tức giận nhìn cảnh này, đám hòa thượng này đang làm gì vậy? Cầu sinh là bảo vật của U Minh, có thể xây cầu trên Trường Hà, không bị nước sông ngăn cản, cho phép sinh linh U Minh trực tiếp từ quỷ môn vào dương gian. Khi ba vị Diêm Quân phản bội U Minh, cũng đã đánh cắp bảo vật này. Họ đã hợp tác với Phật môn, âm thầm giải thoát nhiều thần hung ác bị giam giữ trước đây, dự định vào ngày Trung Nguyên sẽ đưa hết bọn thần hung ác vào dương gian, buộc Minh Linh Vương đang ở A Tỳ địa ngục phải quay về dọn dẹp hậu quả. Nhưng giờ Minh Nguyệt đã giáng lâm, đưa bọn thần hung ác vào dương gian chẳng phải là tự tìm chết sao? Ai biết Thanh Hư Đại Đế giờ là trạng thái nào? Nếu chân linh của ông ta thực sự trở về từ thiên ngoại, bọn họ không ai thoát khỏi tội. Nhanh ngăn họ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám hòa thượng này bị điên, họ không muốn cùng chết, trong khi chưa rõ tình hình, không làm gì là an toàn nhất. Không kịp nữa rồi, ba vị Diêm Quân chưa kịp thu hồi cầu sinh, thì vô số bóng dáng hóa thành khói đen, vượt qua cầu, từ các cửa quỷ môn vào dương gian. Chúng bị nước hoàng tuyền nhập não sao? Ánh sáng Minh Nguyệt tẩy sạch tội lỗi, bọn thần hung ác vào dương gian sẽ bị hóa giải tu vi, chẳng khác gì hồn ma thường. Ba người tức đến muốn chửi rủa, bọn thần hung ác vào dương gian, không chỉ không có tác dụng, mà còn thu hút sự chú ý không cần thiết, đây chẳng phải là tự sát sao? Chuyện gì vậy? Tại quỷ môn của huyện Trường Ninh, mười mấy luồng khói đen bay ra, lập tức làm kinh động quỷ sai. Vì có lớp ngăn cách của Trường Hà, họ không nghĩ rằng có quỷ hồn trốn ra, mọi người không chuẩn bị, chỉ biết nhìn khói đen trốn thoát. Cảnh tượng này gần như xuất hiện ở mọi huyện, phủ, gần 10 vạn thần hung ác vào dương gian. Trong đó, kẻ yếu nhất tương đương với thần linh cửu phẩm hoặc binh lính tôm cua, còn kẻ mạnh nhất, thậm chí phát ra khí tức tương đương thiên tiên, gần bằng Mahakala của bọn man tộc trước đây. Trong thần đạo, ít nhất cũng là tồn tại tam phẩm. Dưới ánh sáng Minh Nguyệt, khói đen trên người bọn thần hung ác tan vỡ điên cuồng. Dù mạnh mẽ nhất, trước Tam Quan Đại Đế cũng chỉ như con sâu. Ánh sáng Minh Nguyệt đã đủ để họ không chịu nổi. Bọn đầu chọc chết tiệt. Ba vị Diêm Quân ở U Minh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được chửi thề. 10 vạn thần hung ác cứ thế tiêu tán. Thật là lãng phí. Khi họ đang tức giận, bỗng nhiên trên bầu trời dương gian xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay này hoàn toàn vàng kim, vân tay rõ ràng, giống như thật. Chỉ là một bàn tay, nhẹ nhàng nâng Minh Nguyệt. Khi nắm lấy Minh Nguyệt, bàn tay đột nhiên hạ xuống, như một ngôi sao thật sự nặng trĩu. Nhưng sau một khoảnh khắc hạ xuống, vẫn bị bàn tay nâng lên. Không lâu sau, ánh sáng Minh Nguyệt trên dương gian thu nhỏ đi 10 lần, dương gian lại trở nên tối tăm, cảnh tượng thần đạo hiện ra dưới ánh trăng cũng tan biến. Hả, sao không còn ánh sáng nữa? Khâu Bình ngẩng đầu nhìn trời. Không biết từ lúc nào Minh Nguyệt đã bay xa khỏi dương gian, còn bị che một phần, ánh sáng rất yếu. Không còn ánh sáng Minh Nguyệt, hắn đành thu hồi linh hồn vào cơ thể. Khi chuẩn bị tuần tra một vòng, bỗng nhiên thấy một sinh vật gầy gò, đầu chọc tai nhọn lao tới cắn mình. Khâu Bình ngạc nhiên, nhưng thân hình lắc nhẹ, tránh được cú tấn công. Không thể nào, mấy trăm năm nay Trung Nguyên không xảy ra chuyện gì, sao đến lượt ta lại có vấn đề? Tiểu Lươn vừa nghĩ vừa vung vây cá như lưỡi dao cắt qua. Cơ thể hắn uốn éo thành nhiều hình thù kỳ quái, lực lượng tích tụ như ảo ảnh lướt qua cơ thể sinh vật. Sinh vật giữ nguyên tư thế tấn công, nhưng ngay sau đó đã bị chặt thành nhiều mảnh. Không thể phủ nhận, tam thức của Lươn mà phán quan thôi dậy rất lợi hại. Khi Tiểu Lươn chuẩn bị tìm Thanh Hoàng hỏi tình hình, một tia sáng bay đến đầu hắn, sau đó hóa thành một phù văn, bên trong có chữ. Nhất, Tiểu Lươn vốn không hiểu gì, nhưng lúc này đầu óc lại càng bối rối hơn. Đánh quái thực tế cũng có kinh nghiệm à, cách chương.